Xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Levi, tên khốn này, ngay cả cái túi cũng không có, ít nhất thì cậu ta cũng nên bỏ con búp bê vào một cái túi giấy gì đó. Nhưng cậu ta cứ thế mà giữ lấy mái tóc hồng của Yun bằng tay chầu in, bị nắm tóc bất ngờ, tức giận trong lòng với Levi. Mẹ ơi, đây là bản của Annabelle. Đúng rồi, là bản của Annabelle. Trời ơi, nhóc này, em nói gì vậy? Em vừa gọi tôi là bạn của Annabelle à? Không phải đâu. Khi nghe lời của một cô bé khoảng 5-6 tuổi chỉ tay vào mình, Yun phản ứng trong lòng. Dĩ nhiên, cậu biết Annabelle mà đứa trẻ nhắc đến không phải là nhân vật trong bộ phim kinh dị, mà là tên con búp bê mà cô bé đang cầm trên tay, nhưng cậu vẫn cảm thấy kinh hãi một cách kỳ lạ. Chào tạm biệt, bạn của Annabelle. Cô bé vẫy tay chào cậu bằng cách vẫy cánh tay của con búp bê. Yun suýt nữa đã đáp lại lời chào mà không nhận ra. Nếu cậu làm vậy, cậu thật sự sẽ trở thành bạn của Annabelle mất. Yun vội vàng làm dịu trái tim mình khi hình dung ra tình huống khủng khiếp đó. Trong khi đó, Levi vẫn tiếp tục giữ chặt đầu Yun. Thả tôi ra, đồ khốn. Tóc tôi rụng hết rồi. Vì đây là một cái đầu may liền với một miếng vải. Không thể nào tóc lại rụng vì bị nắm đầu được. Nhưng Yun, người vẫn chưa quen với thân thể búp bê, đã lo lắng quá sớm về việc rụng tóc. Ôi trời, bên này không có chút lễ phép gì. Thôi kệ đi, tôi chịu rồi. Vì Levi không chịu thả tóc ra, Yun đang gần như buông xuôi. Thay vì mắng chửi trong đầu mà người kia không thể nghe thấy, có lẽ sẽ thực tế hơn nếu cậu nghĩ cách thoát khỏi cậu ta. 1. Giả vờ là búp bê và trốn thoát khi có cơ hội. 2. Cử động và nói chuyện công khai để dọa Levi, làm cậu ta bỏ đi. Yun suy nghĩ nghiêm túc về hai lựa chọn này trong khi đầu vẫn bị Levi giữ chặt. 1. An toàn hơn, nhưng với đôi chân ngắn ngủn này thì không dễ gì thoát đi được. Còn 2. Thì không cần phải trốn thoát vất vả vì Levi sẽ tự động vứt cậu đi trước, nhưng lại có thể có hậu quả. Ví dụ như, họ có thể hiểu nhầm rằng cậu là một con búp bê mang tà ma và cố gắng trừ tà, hoặc họ sẽ đem cậu ra trưng bày như con búp bê Annabelle, hoặc nếu không may, họ sẽ cắt đầu cậu rồi thiêu rụi. Dù sao, những chuyện kinh hoàng cậu chưa thể tưởng tượng được có thể sẽ xảy ra. Sau một hồi suy nghĩ, Yun quyết định chọn 1. Loại bỏ. 2. Vì nó quá mạo hiểm. Được rồi, dù sao thì họ cũng sẽ không nhận ra đâu vì tôi nhỏ bé thế này. Nếu tôi canh đúng thời cơ, tôi sẽ thoát được. Quyết định giả vờ là búp bê, Yun cố gắng duỗi người ra hết mức và không để lộ chút cảm xúc nào trong mắt. Cậu thề sẽ thể hiện màn diễn búp bê hoàn hảo. Lúc đó, Levi vẫy tay với chiếc xe ngựa đang tiến lại gần từ xa. Tiếng vó ngựa dần dần đến gần, rồi dừng lại ngay trước mặt họ. Chiếc xe ngựa ấn tượng chào đón Levi một cách nồng nhiệt, và Levi cũng đáp lại đơn giản rồi bước lên xe. Nhờ vậy, Yun cũng được đưa lên xe. Levi nhẹ nhàng đặt Yun xuống một góc ghế. Lúc này, khi Yun cuối cùng cũng cảm nhận được sự tự do cho cái đầu của mình, cậu thề sẽ trả thù Levi vì sự sỉ nhục này vào một ngày nào đó. Thưa ngài, chúng ta đi đâu vậy? Xin đưa tôi đến phủ của đại công tước Olof. Nghe lời của Levi, Yun suýt nữa thì rớt hàm xuống đất. Đích đến lại là nhà của công tước Olof, cái nơi mà hắn ta. Gã điên khùng ấy, sống, tại sao lại đem tôi đến nơi đó chứ? Những lời không thể thốt ra cứ vương lại trong cổ họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác bất an khi đang trên đường đến phủ công tước Olof làm Yun cảm thấy lo lắng, nhưng cậu cố gắng trấn an lòng mình. Chắc chắn tên công tước điên khùng kia sẽ chẳng quan tâm gì đến con búp bê đâu. Vậy nên sẽ chẳng có gì liên quan đến cậu đâu. Trước khi công tước nhận ra cảm xúc của hắn, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào Levi rồi. Móc lửng chấm, không, phải như thế này. Tại sao tên công tước điên khùng đó lại quan tâm đến tôi chứ? Tại sao? Yun nhìn vào đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa hướng về phía mình và gào thét trong lòng. Chủ nhân của đôi mắt đỏ ấy không ai khác chính là Mikael Olof. Hắn chính là tên điên khùng trong cuốn tiểu thuyết Nhà tù đỏ. Đôi mắt đỏ máu tiến lại gần, đến tận mũi Yun. Trong con phố hẹp và ngột ngạt, Yun suýt nữa thì nhắm tịt mắt lại, quên mất lời thề phải diễn thật hoàn hảo như một con búp bê. May mắn thay, cậu kịp kéo lại lý trí cuối cùng và kiên nhẫn chịu đựng, nhưng trái tim thì đập thình thịch như sắp vỡ ra. Tại sao lại chạm vào tôi? Tại sao? Đừng có chạm vào tôi, tên điên này. Khi công tước đâm món trỏ dài vào mặt Yun mà không chút thương tiếc, Yun nghiến chặt hàm răng để không la lên một cách vô thức. May mắn thay, công tước Olof đã chuyển ánh mắt từ Yun sang Levi sau một lúc. Yun thở phào nhẹ nhõm vào khoảnh khắc ấy, rồi lén lút nhìn công tước Olof khi hắn nằm ngửa ra bàn làm việc. Đôi mắt đỏ rực, làn da tái nhợt đối lập với mái tóc đen tối. Chỉ riêng về vẻ ngoài, hắn quả thật đẹp đến mức không thực tế. Nếu không biết rõ hắn là ai, vẻ đẹp ấy khiến người ta muốn cắn, L, M, và hốt ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Tuy nhiên, đối với Yun, người đã biết hắn sẽ làm những hành động tồi tệ gì trong tương lai, khuôn mặt đẹp ấy chỉ khiến cậu cảm thấy sợ hãi mà thôi. Levi, cái này là gì? Là một con búp bê. Trả lời câu hỏi của công tước Olof, Levi không hề rời mắt khỏi tờ tài liệu mình đang xem. Ngay cả trong tiểu thuyết, Levi cũng được miêu tả là một nhân vật vô cùng lãnh đạm đối với công tước. Như đã được mô tả trong truyện, Levi không hề chú ý đến những gì công tước, hay thậm chí là cấp trên của mình, đang nói. Là một con búp bê, với câu trả lời ngắn gọn và lạnh lùng của Levi, công tước Olof bắt chước theo lời của cậu ta như một con vẹt và lẩm bẩm. Nhìn cảnh này, Yun đã hiểu một chút tại sao một người có nhân cách nửa vời lại phát điên vì Levi. Levi là người duy nhất đối xử với công tước như vậy, chắc hẳn hắn đã muốn thu hút sự chú ý của Levi. Trong khi đó, Levi không hề liếc nhìn công tước một lần. Công tước thậm chí đã ngồi xuống bàn của Levi, nhưng cậu ta cũng không quan tâm. Ôi, Levi, cậu thật tuyệt, phải không? Lúc đầu, việc nhập vào một con búp bê trong tiểu thuyết. Nhà từ đỏ, cảm thấy thật tuyệt vọng, nhưng thực tế khi được chứng kiến các nhân vật chính trong truyện, Yun lại thấy khá thú vị. Ngay khi Yun đang cố gắng cảm nhận sự hòa mình như đang ngồi ở hàng ghế đầu xem một buổi biểu diễn, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, thì... À, Levi, tại sao lại mang búp bê đến? Cậu thích những thứ như vậy sao? À, đây là quà sinh nhật của đại công tước. Với lời nói của Levi, bốn con mắt hướng về cậu ta. Hai con thuộc về công tước, người đã dõi theo cậu ta suốt, và hai con còn lại là của Yun. Đôi mắt xanh to tròn của cậu gần như muốn rơi ra ngoài. Này, cậu bị điên à? Nói đi, nói rằng đây chỉ là một trò đùa đi. Móc lửng chấm, lấy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Yun đã cầu xin trong lòng, nhưng Levi vẫn thản nhiên chuyển giao quyền sở hữu Yun cho công tước. Yun vội vàng liếc nhìn công tước, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nói đi, nói rằng không muốn nhận cái này, cho tôi một con búp bê làm quà sinh nhật. Thế này là quá đáng rồi. Đúng rồi, tốt lắm, làm tốt lắm. Lần đầu tiên kể từ khi đọc Nhà tù đỏ, Yun hoàn toàn đồng ý với công tước Olof. Cậu không muốn rơi vào tay tên người này. Tất nhiên, không thể nào công tước Olof lại thích búp bê và chơi với Yun. Nhưng đối với Yun, việc rơi vào tay một kẻ như vậy vẫn là một cơn ác mộng. Quá đáng gì cơ, không có thành ý, phải không? Còn quà sinh nhật của Levi, tôi đã chuẩn bị cẩn thận hơn rất nhiều. Nhẫn kim cương, dây chuyền ruby, ngựa đen, ngọc trai, nước hoa, quần áo, giày, áo giáp, kiếm, vàng, bộ bút cao cấp và mực, sách vở các loại, thảm, v.v. Năm nay, đại công tước nhận rất nhiều quà từ hoàng gia và giới thượng lưu. Đúng vậy, cái con búp bê này là món quà duy nhất tôi có thể tặng mà không bị trùng với quá nhiều món quà. Ánh mắt của Levi, người đang đọc danh sách quà tặng mà không rời mắt khỏi những tài liệu, lần đầu tiên hướng về phía công tước. Sau đó, công tước Olof liếc nhìn Yun và Levi luân phiên, rồi nhếch môi cười. Yun cảm nhận một điềm báo xấu từ nụ cười đó, nhìn lên hắn với vẻ căng thẳng. Đừng bảo là, không thể nào, đừng có bị mắc bẫy cái trò ngọt ngào đó. Đồ khốn Levi, được rồi, Levi là người duy nhất thực sự nghĩ đến tôi như vậy. À, đồ điên. Lần này, một tiếng thét mà Yun không thể kìm nén lại vang lên trong tâm trí, nhưng cậu vẫn không thể thốt ra ngoài miệng. Không hiểu được trái tim của Yun, công tước nâng Yun lên với nụ cười mãn nguyện. Tôi sẽ trân trọng nó. Hắn không quên nói thêm những lời đó, như muốn đóng chặt một lần nữa vào trái tim đang tuyệt vọng của Yun. Cách chương.